cậu chủ em sai rồi. Chương 94, làm thịt em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật, Nguyệt Vi không phải đến trường sáng nay, có lẽ vì vết thương trên mặt mà Hoàng Phong không nỡ gọi cô dậy. Nhưng có lẽ trải qua một quá trình dài được Hoàng Phong mài giũa, đồng hồ sinh học của Nguyệt Vi cũng dần thay đổi. Đúng 5 giờ sáng, Nguyệt Vi tự mình tỉnh giấc mà không cần gọi, tuy nhiên cô vẫn nằm ườn trong chăn không chịu xuống giường. Mấy hôm nay trời khá lạnh, thời tiết thế này thật thích hợp cho việc ngủ nướng. Mãi đến hơn 8 giờ, Hoàng Phong dường như không chịu nổi hình ảnh con sâu lười nằm cuộn tròn trên giường như thế nên mới gọi cô dậy. Bảo bối, dậy nào, dậy nào, vừa nói hắn vừa bế cô dậy, Nguyệt Vi như đứa trẻ được Hoàng Phong dỗ dành, vẫn như mọi khi hắn bế Nguyệt Vi vào phòng tắm. Đích thân đánh răng rửa mặt giúp cô, ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt cô qua một lớp khăn bông, Nguyệt Vi cũng có thể cảm nhận được sự tỉ mẫn của hắn. Hoàng Phong lau nhẹ qua gò má trái của Nguyệt Vi, giọng nói không giấu được sự xót xa. Còn đau không? Nguyệt Vi gật đầu, có chút. Hoàng Phong thở dài, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng vô hạn. Hắn hôn nhẹ lên trán cô dỗ dành, ăn sáng xong tôi lại bồi thuốc cho em. Ngừng một chút hắn trầm giọng, hơi thở lạnh đi vài phần. Nguyệt Vi à, tôi sẽ không để ai tổn thương em thêm một lần nào nữa. Sẽ không có một ai dám động vào em nữa. Tin tôi, lạnh lùng sắc bén là giọng nói của Hoàng Phong. Ánh mắt của hắn bây giờ đen ngòm một màu đáng sợ, ánh lên tia tàn nhẫn khát máu. Nguyệt Vi khẽ run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hoàng Phong nhận ra bé con trong lòng đang sợ hãi bèn kéo cô vào lòng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ đều đều trên lưng cô, cầm Nguyệt Vi ngửa lên chạm vào đầu vai hắn. Mùi hương hạc hà nam tính lan tràn trong khoang mũi, giờ phút này ngay cả hơi thở của cô cũng bị Hoàng Phong chiếm hữu. Cô nhỏ giọng hỏi, anh, định làm gì Thiên An? Hắn cười, hơi thở nhẹ nhẹ phun vào tại cô. Bé đoán xem, Nguyệt Vi nào đoán được tâm tư của hắn. Hắn muốn làm gì Thiên An cô làm sao biết được, hơn nữa cho dù có biết cô cũng đâu ngăn cản được. Nhưng mà cô nghĩ rằng, mọi chuyện đã quá rắc rối rồi không nên làm rối tung thêm nữa. Hơn nữa, lý do cô ta ghét cô cũng không trách móc được. Nguyệt Vi nhìn Hoàng Phong, hắn chống hai tay bên người cô, vây hãm trong lồng ngực rộng lớn, hắn nheo mắt nhìn cô tựa như đang đánh giá suy xét điều gì. Bé con, nghĩ gì đến mất hồn như thế, hửm. Nguyệt Vi thấy hắn gợi chuyện bèn nói, cái đó thật ra, anh cũng biết lý do Thiên An gây chuyện với tôi mà. Cho nên, nếu như muốn cô ta không tìm tôi gây sự nữa thì... Phải tìm đúng nguyên nhân để giải quyết. Hoàng Phong cười khẽ, hắn mân mê chiếc cằm nhỏ xinh. Sao em không nói luôn là bảo tôi buông tay em luôn đi, đừng tìm em nữa, đừng yêu em nữa, đừng điên cuồng vì em nữa. Hửm, ý em thì có đúng không? Hàng mi Nguyệt Vi khẽ run rẩy tựa như cánh bướm nhỏ chập chờn trước mặt hắn, có chút ngứa ngáy có chút mê hoặc. Hắn nâng cằm cô lên, bất mãn nói. Vi, ruột gan tim phổi tôi đều cho em hết rồi. Sao em vẫn dửng dưng như không có chuyện gì thế em? Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt sợ hãi của cô, giọng nói trầm xuống mang theo ý tứ xâm lược cường ngạnh. Kiên nhẫn của tôi có giới hạn, nhưng vì em tôi chấp nhận đợi chờ. Bao lâu cũng được, tôi sẽ chờ em thích tôi. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, em không thể để mắt đến ai ngoài tôi. Hôm nay chẳng hiểu tại sao Hoàng Phong không tới công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, Nguyệt Vi thấy hắn vẫn không thay quần áo, nhàn nhã ngồi trên sofa đọc báo. Nguyệt Vi vì không muốn đối diện với hắn nên trốn vào phòng làm bài tập nãy giờ. Cô đã làm xong luôn cả bài tập tuần sau luôn rồi, nhưng vẫn không thấy Hoàng Phong ra ngoài. Nguyệt Vi thập thò rón rén ở lầu 2 nhìn xuống không biết bao nhiêu lần, bộ dạng không khác nào ăn trộm. Dì Linh sáng nay cũng không thấy đâu, hẳn là xin nghỉ phép, bây giờ trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn mình cô và Hoàng Phong. Nghĩ đến 24 giờ hôm nay, phải ở bên người đàn ông máu lạnh này, Nguyệt Vi không khỏi sợ hãi. Tính tình Hoàng Phong không những ngang ngược mà còn rất khó chiều, đó là chưa kể đến sự vui buồn nóng giận thất thường của hắn. Dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của Nguyệt Vi, Hoàng Phong đang đọc báo bỗng nhiên quay đầu lại hướng mắt nhìn lên cầu thang. Bốn mắt chạm nhau, Nguyệt Vi nhất thời rơi vào lúng túng. Ánh mắt Hoàng Phong phóng thẳng về phía cô, rõ ràng khoảng cách không gần nhưng Nguyệt Vi cũng có thể cảm nhận được ý cười nồng đậm trong mắt hắn. Trên gương mặt yêu mị cong lên một nét cười, hắn hướng cô nhẹ nhàng nói. Lại đây nào, ngữ khí hết sức nhẹ nhàng mang theo sự dịu dàng vô hạn. Trong phút chốc Nguyệt Vi như bị thôi miên, cô chậm rãi e dè cất bước đi xuống cầu thang từng chút đi về phía hắn. Đến khi cách hẳn vài bước chân, Nguyệt Vi mới dừng lại, cô xoắn xoắn ngón tay ấp ủng hỏi. Anh, không tới công ty à? Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà nói. Lại đây ngồi, Nguyệt Vi nhích từng bước chân nhỏ rồi ngoan ngoãn định ngồi xuống bên cạnh hắn. Nào ngờ còn chưa kịp đặt mông xuống, Hoàng Phong đã kéo Nguyệt Vi xuống, cô ngã vào lòng hắn. Hoàng Phong ôm Nguyệt Vi ngồi thẳng lên đùi. Cô lúng túng muốn ngồi dậy, hắn lại siết chặt vòng tay khóa chặt cô trong lòng. Hắn tựa đầu xuống vai cô thủ thỉ, làm xong bài tập rồi. Xong rồi, cô đáp, hắn dán môi lên má cô ái muội nói. Nếu tôi không gọi có phải em định trốn luôn trên phòng, có đúng không? Nguyệt Vi bị đoán trúng tâm tư, nhất thời bối rối. Không, không có, Hoàng Phong khẽ cười, không muốn vạch trần tâm ý của Nguyệt Vi, hắn vuốt vuốt mái tóc mềm của Nguyệt Vi, nhẹ nhàng nói. Hôm nay, 24 giờ của tôi đều dành cho em. Nguyệt Vi vừa nghe đã cảm thấy lồng ngực căng tức, cô ngây ngô hỏi lại, để làm gì, hắn nhướng mày tựa như rất bất ngờ với câu hỏi của cô. Không thích, Nguyệt Vi gật đầu rồi lại lắc đầu, bộ dạng ngốc nghếch không chịu được. Tôi chỉ hỏi thế thôi. Hoàng Phong gật đầu ra vẻ đã hiểu. À, vậy hả, hỏi thế thôi hả, Hoàng Phong lặp lại câu nói của cô. Nguyệt Vi nuốt nuốt nước bọt trong lòng bỗng nhiên nổi lên linh tính không hay. Quả nhiên linh cảm của phụ nữ không bao giờ sai. Ngay sau đó, Hoàng Phong đột nhiên bế bồng cô lên. Nguyệt Vi sợ hãi hét toáng lên. Anh làm gì vậy, thả tôi xuống. Thả tôi xuống, Hoàng Phong vẫn không nghe lời cô nói, vững vàng bế cô đi lên lầu, vừa đi vừa nói. Tôi đã nói là 24 giờ hôm nay là dành cho em mà. Em nghĩ là tôi sẽ làm gì đây? Nguyệt Vi sợ hãi đánh mạnh vào ngực Hoàng Phong liên tục. Thả tôi xuống, thả tôi xuống. Hước, hước, anh định làm gì? Hoàng Phong bật cười, cất giọng trêu chọc. Làm thịt em, Nguyệt Vi nghe mà phát run, trong đầu lại hiện lên những lần hung hãn ép buộc của Hoàng Phong, nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt. Nguyệt Vi ra sức giãy giụa nhưng không ngăn nổi bước đi của Hoàng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lên đến lầu 2, cô tưởng rằng Hoàng Phong sẽ tiến vào phòng ngủ nhưng không. Hắn bế cô đi thẳng lên tầng 3, mỗi một bước đi đều vững vàng bình tĩnh. Nguyệt Vi vẫn không thôi khóc nháo, mãi đến khi cánh cửa màu nhung đỏ mở ra, Nguyệt Vi mới nín hẳn. Cô ngơ ngác nhìn không gian trước mặt, nhất thời kinh ngạc quên cả phản kháng. Cách chương.